Đạo Quân, chương 1088, ta cho các ngươi giã vờ nhã nhặn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hì hì, phía dưới vang lên trận cười. Ngô Công Lĩnh đưa tay chỉ Kim Tường. Bà nãy vừa mới hỏi ta, đại chiến trước mắt, để các huynh đệ xử lý chuyện hỉ có thích hợp không? Mọi người cảm thấy có thích hợp không? Đám tướng sĩ dưới đài hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có thích hợp không? Không biết nên trả lời như thế nào. Ngô Công Lĩnh nói thật, ta cũng cảm thấy không thích hợp, chiến sự làm trọng mà. Nhưng ta vẫn làm như vậy, vì sao? Lúc trước các huynh đệ cùng ta khởi binh ở Thương Châu là muốn cùng tạo ra một tiền đồ. Kết quả Ngô Công Lĩnh ta vô năng, chẳng những không cho các huynh đệ tiền đồ mà còn liên lụy vợ con mọi người, làm hại mọi người cửa nát nhà tan, nhà cũng không có. Hốc mắt ông ta đỏ lên, vỗ ngực bốp bốp, lớn tiếng nói. Là Ngô Công Lĩnh ta có lỗi với các huynh đệ, hại tất cả mọi người thành kẻ độc thân. Những lời này có lẽ đã khơi gợi chuyên thương tâm của không ít người, có người tròng mắt đỏ lên, có người nghẹn ngào nhớ tới già trẻ trong nhà bị chiến hỏa liên lụy. Cho nên mặc kệ điều kiện thế nào, dù là điều kiện khó khăn đi nữa, việc này Ngô Công Lĩnh ta phải gánh hết, phải cho các huynh đệ một công đạo, phải cho các huynh đệ một lần nữa có nhà có đúng không? Huệ Thanh Bình nghe vậy liền nhìn ông ta. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Có nhà là chuyện tốt, cho nên mỗi người kết hôn chí ít đều sẽ được phát phụ cấp 10 kim tệ. Nhưng chúng ta không thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu, không thể biến thành kẻ điếc mù lòa không nghe thấy chuyện ngoài cửa. Ta nghe nói có người cưới một phòng, cũng có người cưới nhị phòng, tam phòng, tứ ngũ phòng. Đương nhiên, có năng lực cưới ta không ngăn, sẽ chỉ chúc mừng, sẽ chỉ vui mừng vì các huynh đệ. Nhưng không thể làm loạn. Trước mắt chiến sự chưa yên, ôm nữ nhân không xuống giường được, cầm không nổi đao, bò không lên chiến mã, như vậy có được không? Đều chán sống rồi sao? Đợi tới lúc nếm phải thất bại nhiều, người có cưới nhiều mấy cũng chỉ là nằm mơ, đều phải trở thành của người khác. Ngay cả loại vớ vẩn như xấu hầu tử cũng có thể cưới được hai đại mỹ nhân yêu kiều, dựa vào cái gì? Chính là vì đao thương trong tay chúng ta đủ sắc, không phải vì các ngươi mặt mày trắng trẻo là có thể dụ được. Mọi người không thể vứt đi cái căn bản này. Sau này chúng ta muốn có chỗ đặt chân trên mảnh đất này, nếu làm mảnh đất này xấu đi rồi, lẽ nào lại muốn bị đuổi chạy khắp nơi nữa sao? Các huynh đệ cũng nên kiềm chế lại, không thể làm quá mức. Ta nói như vậy, các ngươi nghe có hiểu không? Đã hiểu, cả đám cùng kêu to lên. Tốt, Ngô Công Lĩnh gật đầu. Nếu đều đã nghe hiểu thì tốt, nghe hiểu thì phải quy củ. Quy củ này đã lập rồi. Nếu còn phạm vào quy củ thì đừng trách ta. Sau khi rời khỏi võ đài, Ngô Công Lĩnh lại triệu tập chư tướng nghị sự, định ra quy củ. Từ hôm nay trở đi, sĩ tốt phổ thông bên dưới chỉ có thể cưới một vợ, đến cấp bậc nhất định, nhiều nhất chỉ cho phép cưới hai vợ. Trong thời gian chiến tranh quy củ sẽ như vậy, đợi thiên hạ thái bình, có bản lĩnh thì tự đi mà cưới. Sau khi chư tướng lĩnh mệnh, Ngô Công Lĩnh lại nhắc nhở một tiếng. Ngoài ra, đừng cứ nhìn chằm chằm mấy nàng xinh đẹp, đợi sau khi dừng chân, mọi người có quyền thế còn sợ không có nữ nhân xinh đẹp sao? Không được tranh giành với các huynh đệ bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình bây giờ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là ổn định lòng người. Nữ nhi của mấy gia đình giàu có đầu quân, mọi người phải vơ hết. Hôm nay ta cũng lập một quy củ cho các huynh đệ có cấp bậc, muốn cưới chỉ có thể cưới người nhà của các hộ giàu. Có nghe thấy không hả? Cả đám lập tức giờ khóc giờ cười, một tướng ai oán nói. Đại tướng quân, ai không thích xinh đẹp, cưới mấy nàng khó coi với ổn định lòng người liên quan gì với nhau? Ngô Công Lĩnh lập tức trả lời, có phải người ngốc nên đầu xì khói không thông khí nữa không? Ta đã nói rồi, chúng ta muốn đặt chân ở đây, căn cơ chúng ta nông cạn, làm sao mau chóng đặt chân? Biện pháp tốt nhất chính là thông gia, nói khó nghe chút chính là buộc chặt. Các ngươi có quan hệ thông gia với các hộ lớn kia, các huynh đệ bên dưới tìm tới những hộ bình dân đều là quan hệ thông gia. Đến lúc đó những người đầu quân phía Nam mặc kệ thực tình hay giả ý đều sẽ không thể quay đầu được, cũng chỉ có thể đứng bên phía chúng ta, những người này liên kết lại sẽ thành thế lực lớn chừng nào. Lời vừa nói ra, cả đám bừng tỉnh ngộ, đừng nói Kim Tường, ngay cả Huệ Thanh Bình cũng ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu rõ vì sao tên này lại để cấp dưới kết hôn trắng trợn. Đơn Đông Tinh quyền trưởng môn Động Tiên các đứng bên nghe mà cũng lắc đầu, thật sự phục vị này,